Ta chỉ là phân thân. Chương 14, nhẹ nhàng bước vào chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 ngày nghỉ ngơi hồi sức, vòng 3 cuộc thi trung nhẫn cũng chính thức bắt đầu. Cả bọn hướng về bên trong đại sảnh trên khán đài nhìn tới. Trên khán đài giờ khắc này đứng mười mấy người, có đệ tam Hokage, có Kakashi, Asuma, Kurenai, Maitogai, Hyuga, Hayashi và một số Konoha ninja, còn có một chút những thôn khác ninja. Đệ tam Chánh Liễu Chánh Thần sắc đi tới trước đài, quay về dưới đài thí sinh nói rằng: đầu tiên chúc mừng các vị dự thi thí sinh thông qua trước 2 vòng sát hạch có thể đi tới hôm nay, các ngươi đều là hạ nhẫn bên trong tinh anh. Sự cố gắng của các ngươi, sự trả giá của các ngươi ở mấy ngày sát hạch bên trong đều chiếm được ghi chép. Ta tin tưởng các ngươi là ưu tú, các ngươi là nhẫn giới tương lai hy vọng. Ngừng lại một chút, đệ tam bình tĩnh một tâm tình, nói rằng: cái gọi là trung nhẫn cuộc thi, vì cân bằng mỗi cái nhẫn thôn thực lực cân đối, bảo đảm mỗi cái nhẫn thôn hữu hảo quan hệ một lần cuộc thi. Cái này cũng là nước đồng minh trong lúc đó chiến tranh lui đồ từ suy yếu sinh mạng trong chiến tranh duy trì thế cân bằng, khiến các quốc gia thực lực đều duy trì ở một bình quân trình độ. Cái này cũng là tại sao tiến hành trung nhẫn cuộc thi một trong những nguyên nhân. Thứ hai, qua cuộc thi các quốc gia đồng minh cũng biết được thực lực đồng minh của mình. Vì thế ta nói rằng, đây là cuộc thi rất quan trọng quyết định tương lai của các ngươi. Tiếp theo, một sắc mặt trắng bệch bệnh lao nam tử xuất hiện ở trong đại sảnh ương, đối với trên khán đài đệ tam ra hiệu sau khi, nói rằng: ta tên Gekko Hayate, là trận này giám khảo. Do Vu năm nay tham gia trung nhẫn cuộc thi nhân số quá nhiều cho nên, ngày hôm nay chúng ta tiến hành trận thứ 3 cuộc thi dự tuyển, từ giữa đào thải một nhóm nhân tuyển. Những người còn lại một tháng sau chính thức tham gia dự tuyển. Hayate lần thứ 2 xác định một hồi trên sân thí sinh nhân số, nói rằng: đón lấy cuộc thi chọn dùng một chọi một cá nhân chiến, mỗi trường thi đấu thời gian đều là 15 phút, trong vòng 15 phút không có ngã xuống hoặc là đầu hàng, ta sẽ căn cứ thi đấu tình huống tiến hành trọng tài phán quyết kẻ thắng bại. Trước lúc này, có nguyên nhân bị thương hoặc là thân thể không khỏe không cách nào tiến hành, hiện tại có thể lựa chọn từ bỏ cuộc thi lần này. Sau hôm nay, những người thắng cuộc sẽ thi đấu vòng chung kết xếp hạng, từ đó chọn ra những người xuất sắc nhất xứng danh trung nhẫn. Nói cách khác, 22 kẻ ở đây sẽ nhiều nhất có 11 tên là trung nhẫn, những kẻ không đạt có thể thông qua nhiệm vụ đạt danh trung nhẫn hoặc qua kỳ thi năm sau. Cuối cùng, có ai bỏ cuộc thì xin mời bước ra. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi nhìn Gekko Hayate như nhìn đồ ngốc. Ngốc à, tới nơi này còn bỏ cuộc, điên à, vừa nghĩ xong thì Kabuto và một tên ninja ất giáp gì đó giơ tay bỏ cuộc. Chắc hai kẻ này là thám tử cài vào thu thập tình báo mà thôi. Tốt lắm, mời 20 người lên bốc thăm chia tổ. Sau đó mỗi tổ lần lượt thi đấu loại trực tiếp. Tổ thứ nhất, Uchiha Sasuke đấu với Akado Yoroi. Akado Yoroi là một trong 3 ninja làng âm thanh có khả năng hấp thu chakra từ đối thủ thông qua nhẫn cụ đặc biệt của mình. Chỉ tiếc hắn không có cơ hội ra tay, khi Gekko hô bắt đầu, Sasuke một cái thuấn thân thuật đến bên cạnh và gõ một cái đánh hắn ngất xỉu ngay. Trận thứ nhất, Uchiha Sasuke thắng. Tổ thứ hai, Aburame Shino đấu với Kankuro. Thật bất ngờ, Kankuro do dự một lát sau đó giơ tay đầu hàng trước sự ngỡ ngàng của Shino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có cảm giác đối thủ coi thường hắn. Theo côn trùng hắn cảm giác trên người Kankuro toàn là độc cùng với lượng chakra cực lớn, là đối thủ đáng gờm của hắn. Hắn không chắc có tự tin thắng được, vậy mà đối thủ chưa đánh đã hàng. Trận thứ hai, Aburame Shino thắng. Tổ thứ ba, Temari đấu với Tenten. Vừa mới bắt đầu đã thấy Tenten yếu thế hơn hẳn. Temari là con gái của đệ tứ phong ảnh lại 18 tuổi, còn Tenten chỉ là gia đình buôn bán vũ khí trong làng, mới 14 tuổi. Ai mạnh ai yếu chưa đấu cũng đã rõ ràng. Vì thế Temari nói, đầu hàng đi cô nhóc, thì Tenten nhảy vọt về phía sau đồng thời tung quyền trục bắn các nhẫn cụ phi tiêu Kunai, Shuriken. Dày đặc về phía đối thủ, Temari tung quạt nhẹ nhàng đánh bay tất cả các nhẫn cụ của Tenten. Tenten cũng không chịu thua, cô bé sử dụng chakra tuyến đồng thời điều khiển các nhẫn cụ vừa bị đánh bay lần nữa phóng theo các hướng về phía Temari. Temari xoay quạt hai vòng quạt bay các nhẫn cụ lần nữa đồng thời đánh bay luôn Tenten, làm cô mất sức chiến đấu. Trận thứ ba, Temari thắng. Tổ thứ tư, Uzumaki Naruto đấu với Inuzuka Kiba. Vừa vào sân, Kiba phán một câu: Naruto, người rất mạnh, đồng thời cùng chú chó Akamaru hợp thể phân thân làm hai Kiba đồng thời quát. Naruto, tiếp chiêu, Naruto bỗng cảm thấy ác thú vị, ở trước mặt hắn mà chơi phân thân. Nhếch miệng cười, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, tiếp chiêu, bỗng Kiba run rẩy chỉ vào 100 tên Naruto đang khoanh tay nhìn hắn mỉm cười, đồng thời nói. ta chịu, thua. Trận thứ 4, Uzumaki Naruto thắng. Tổ thứ 5 Rock Lee đấu với Gaara. Trọng tài vừa hô bắt đầu, Lee đã xông tới cho Gaara một roi chân nhưng cắt từ hồ lô Gaara cản lại, sau đó cắt hóa thành bàn tay chụp vào cậu, nhưng nhờ thể thuật cao siêu, cậu lộn ngược thoát ra được. Gai ra hiệu cho phép cậu bỏ phụ trọng thi đấu. Cậu bỏ ra phụ trọng nặng gần 500 cân khiến cả hội trường giật mình, sau đó thực lực Rock Lee hầu như nghiền ép Gaara, cắt vàng tự động bảo hộ theo không kịp tốc độ của Lee, Gaara nhanh chóng bị đánh buộc phải sử dụng cắt phân thân mới tránh thoát được. Lợi dụng Rock Lee thở dốc, Gaara một trường đánh bay Lee đập mạnh vào vách tường. Tengoku không đành lòng bèn nói, sư đệ, sử dụng nó đi, nếu không đầu hàng đi. Lee nhìn đến Gai, thấy Gai gật đầu, bèn thủ thế vận công mở bát môn độn giáp sử dụng Lý Liên Hoa làm trọng thương Gaara, nhưng Lee cũng bị phản phệ do cường độ thân thể không đủ nên cũng nằm bất động. Gaara thì có cắt tự động phòng hộ nên bị thương không quá nặng, bèn sử dụng chiêu quan tài cắt bóp nát chân và tay của Lee. Thấy vậy, Tengoku sử dụng Chidori duệ thương bắt nát dòng cát của Gaara, đồng thời Gai phóng xuống giải cứu kịp thời trước khi Gaara xuất thủ chiêu thứ 2. Trận thứ 5, Gaara thắng. Tổ thứ 6, Hyuga Hinata đấu với Hyuga Neji. Hinata tiểu thư, xin chỉ giáo. Neji Kaka, xin chỉ giáo. Thật ra đây chỉ là đợt luyện tập bình thường thôi, chứ cả hai đấu cả trăm lần đều có một kết quả. Trận thứ 6, Hinata thắng. Tổ thứ 7, Haruno Sakura đấu với Yamanaka Ino. Ino dùng tâm chuyển thân thuật định buộc Sakura tự động nhận thua. Nhưng Sakura xưa đâu bằng nay, cô mỉm cười và điều khiển lại tâm trí của Ino một cách dễ dàng và Ino tự nói. Tôi bỏ cuộc, thế là Sakura thắng cực kỳ đơn giản. Trận thứ 7, Haruno Sakura thắng. Tổ thứ 8, Uzumaki Tengoku đấu với Zaku Ibumi. Tengoku nhìn thấy đối thủ bị gãy tay cũng không đành lòng hành hạ giống như Sasuke, hắn khinh thân đến bên cạnh đồng thời đao tay chặt một cú làm Zaku ngất xỉu tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng vào vòng chung kết, trận thứ 8 Uzumaki Tengoku thắng, tổ thứ 9 Nara Shikamaru đấu với Kinsuchi. Shikamaru là một người thông minh tuyệt đỉnh, nói về tài trí hầu như không ai bì được với hắn. Hắn thông qua phân tích tính cách và phương pháp chiến đấu của đối thủ có thể đề ra hàng chục phương án chiến đấu chiến thắng đối thủ. Do quá thông minh nên hắn khá lười, do đó trong lớp và sức mạnh của hắn cũng ở mức trung bình. Nhưng hắn có thể tính trước rất nhiều bước đi của đối thủ và dồn đối thủ vào cạm bẫy của mình một cách vô thanh vô tức. Sau một loạt sử dụng các thuật bắt bóng ảnh chân tự chi thuật, lợi dụng sự điều khiển ám khí bằng dây chakra của Kinsuchi, hắn thành công bắt được bóng của cô ta và chiến thắng. Thật là một trận thắng hiểm nhưng đều nằm trong kế hoạch của cậu. Trận thứ 9, Shikamaru chiến thắng. Tổ thứ 10, Akimichi Choji đấu với Dosu. Thân ảnh to béo của Choji đi xuống phía dưới sân khấu đối mặt với Dosu ninja làng âm thanh. Bí thuật của Choji có thể chuyển đổi chất béo thành chakra, chính vì vậy gia tộc Akimichi đều vô cùng to béo. Hắn ăn rất nhiều để tích mỡ cho chiến đấu. Các phần thân thể có thể thông qua bí thuật tiến hành bội hóa, tức có thể biến thành khổng lồ. Thông qua bội hóa chi thuật, cơ thể của hắn biến thành quả cầu to tròn không điểm yếu, làm Dosu tấn công không hiệu quả. Cuối cùng, Dosu dùng âm thanh chấn động sóng xung kích khiến Choji hôn mê. Trận thứ 10, Dosu thắng. Vậy qua vòng thi thứ 3, thập cường vào vòng chung kết được 6 người, thất bại có Neji, Tenten, Ino, Lee. Sư phụ, Lee thế nào rồi? Naruto quan tâm hỏi Gai. Không sao rồi, có xương tay và xương chân trái bị bóp nát, có lẽ khó có hy vọng hồi phục, Gai buồn bã trả lời. Yên tâm đi sư phụ, ta sẽ tìm cách để hắn khôi phục hoàn toàn, ta hứa đấy, Tengoku vỗ vỗ vai Maito Gai an ủi và hứa chắc. Gai đều thể nghiệm qua sự thần kỳ về thể chất của hai anh em trong những năm qua, đồng thời cũng thấy được sự tiến bộ vượt bậc của Kakashi trong thời gian này, đến nỗi hắn mở cửa 7 kinh môn mới có thể đấu tạm hòa với Kakashi. Do đó, nghe lời hứa của Tengoku hắn tràn đầy hy vọng. Được, ta chờ tin tốt lành của con, Tengoku. Sau đó, Tengoku đến thăm Rock Lee, truyền cho hắn lượng lớn chakra cửu vĩ để Lee sớm hồi phục. Hắn biết rõ chakra của hắn không thể trị tận gốc cho Lee được. Tuy nhiên, hắn có nhiều biện pháp giúp Lee hồi phục như Sunet tiên thuật. Cách chương.